Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 57, chiến đấu, thu hoạch phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng hồn lực lên mức tận cùng, sẵn sàng để võ hồn nhập thân bất cứ mọi lúc. Hình Na giả bộ như chưa phát hiện đối phương, cô cứ tiếp tục đi hướng về phía học vịa, vừa đi vừa nghe Anvis giải thích về ba từ tà hồn sư. Nói chung bọn chúng là những tên tàn ác, sử dụng máu, linh hồn của người sống để nuôi võ hồn của mình. Cách tu luyện tà ác như vậy làm chúng lên cấp nhanh hơn người bình thường hàng trăm lần, nhưng đổi lại nếu bọn chúng cứ tu luyện lên cấp cao hơn, bọn chúng sẽ mất đi mọi cảm xúc, chỉ còn lại một thứ trong đầu, giết giết giết sạch. Khá may cho Hình Na có võ hồn thuộc tính tinh linh, tuy đây không phải là thuộc tính tốt nhất để đối đầu với tà hồn sư, nhưng nó cũng là thuộc tính của thần thánh, mang trong mình hơi thở của mẹ tự nhiên, đối phó với tà hồn sư cùng cấp hoặc chênh lệch không quá xa cô vẫn chiếm ưu thế. Trận chiến này, ai là kẻ bắt đầu trước, hắn là kẻ thua cuộc. Tà hồn sư tĩnh lặng chờ đợi Hình Na tiến vào phạm vi chém giết của mình, còn cô cũng từ từ bước đi chờ hành động của đối phương, mỗi người một suy nghĩ, đó chính là giết chết đối phương. Đến rồi, Hình Na khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt cô nhìn về phía khoảng trống, một dặm cô bật nhảy lên trên phía cây cổ thụ to, nhìn xuống dưới một hàm răng đầy máu, hình dạng một tên nhân loại, nửa thân là con sư tử thân hình màu đen, nửa còn lại là hình dáng nhân loại, hình dạng của hắn làm Hình Na kinh tởm. Chợt tiếng kêu đáng tiếc của tên tà hồn sư, hắn vừa bất ngờ vừa tức giận, con mồi nhỏ của hắn vậy mà né được, sau lưng hiện lên bốn cái hồn hoàn, một hồn tông tà hồn sư, hơi khó chơi rồi đây. Khặc khặc, bé con đáng yêu, xuống đây chơi với lão tử à, lão tử có kẹo à, bằng một giọng nói hèn mọn và đầy thèm khát, tên tà hồn sư thè lưỡi ra liếm lấy phần máu trên răng, đôi mắt chứa đầy huyết tinh sát khí, nhìn Hình Na như cái xác chết làm cô chợt rợn người lên, lần đầu gặp một đối thủ biến thái đến vậy. Không nói gì, tiến nhập trạng thái võ hồn nhập thể, ba hồn hoàn sau lưng và hai chân cô sáng lên. Hồn kỹ 1, gia tăng tấn công, 5 thành. Hồn kỹ 2, gia tăng hồn lực, 5 thành. Hồn kỹ 3, gia tăng phòng ngự, 8 thành. Hồn kỹ hồn cốt chân trái. Phải, tốc độ gấp đôi. Hình Na lao tới nhanh đến mức như thể đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương, hắn vừa quay mắt sang phía sau lưng thì kề sát hắn là một quả bóng màu đen đầy huyền bí và nguy hiểm, xe đầu bô bị rộng cho một rộng từ trên cao xuống, đối phương bị đập thẳng vào đất, xương cổ có chút lệch. Đang tính ra đòn tiếp theo, Hình Na taco, sweep tới đối thủ nhưng một luồng huyết khí bắn ra, hồn kỹ thứ 3. Bốn của tên tà hồn sư sáng lên, hắn há miệng máu của mình ra, cặp răng như lóe sáng lên sắc bén, tính lao vào cắn nát đầu cô, xung quanh hắn có một lớp dịch đen nhảy đến từ khắp nơi bao phủ Hình Na. Confusion, sai sót, đòn tấn công dạng tinh thần kết hợp giữa hai skill xuất hiện, đối mặt với một hồn tông, nếu lơ là cô sẽ bị giết ngay lập tức, vì vậy ngay từ đầu phải xuất toàn lực. Đối phương đột nhiên bị choáng, đòn tấn công bị lệch đi, nhưng như có một lớp hắc ám bao phủ tại đầu hắn, hắc ám lực nhanh chóng giúp hắn tỉnh lại, nhưng Hình Na đã kịp rút đi. Muốn trốn, nằm mơ, tên tà hồn sư gào lên điên cuồng, con mồi của hắn vậy mà tính chạy trốn, chưa từng có thứ đồ ăn nào đến tận miệng hắn mà còn thoát được cả, lớp nhầy xung quanh vây lên bao phủ Hình Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha, đây là hắc ám lực năng lực, đám hồn sư tầm thường tụi bay có trốn đằng trời. Đây có lẽ là kỹ năng mà đối phương dùng để giết nhiều người, quả thật nó như là khắc tinh đối với hồn sư tầm thường, nhưng với cô thì lại khác. Fairy Wind, đòn tấn công mang thuộc tính Fairy xuất hiện, như một làn gió tươi mát thổi bay đi sự dơ bẩn của đối phương, xé toạc ra màn đêm hắc ám, một lần nữa cô thoát khỏi tà hồn sư. Đôi mắt của đối phương chợt lóe lên một đường máu, càng đánh càng nổi giận, càng đánh càng mất lý trí, đây là điều mà Anvis vừa nói với cô, càng kéo dài, đối phương càng trở nên vô tri, đường đi của đối thủ hiện rõ trong mắt cô. Bên trái, nhẫm lấy điều đó, làm sẵn chuẩn bị. Protect, một cái móng vuốt quất thẳng vào người cô được chặn lại, tà hồn sư sử dụng hồn kỹ 1. 2, móng vuốt trở nên dài hơn, đôi mắt càng trở nên vô hồn hơn, giết. Ktt, dù bị chặn lại bởi Protect nhưng đối phương không từ bỏ, dùng cánh tay còn lại cào lên hàng phòng ngự của Hình Na, như muốn xé nát cái lớp bảo vệ đáng ghét này, tiếng gào của hắn và tiếng cào cấu vang lên liên tục. Trừng mắt nhìn đối phương, Hình Na kịp thời làm phản ứng, từ hông tìm ra con dao taco, một nhát đâm vào mắt đối phương, hắn gào thét đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ tấn công cô, lớp bảo vệ sắp nứt. Rắc rắc, các vết gãy đang dần hiện rõ. An, đang tính nhờ Anvis trợ giúp cô đột nhiên dừng lại, nếu cứ nhờ đối phương thì cô làm sao còn trở thành cường giả được, vận dụng chút tỉnh táo còn sót lại, nếu chạy đi thì không ổn, Smog thì không ngăn chặn được cái mũi của loài thú này, sweep quá yếu để đột phá, Fairy Wind lại là skill tấn công quần thể, thứ duy nhất cô còn có thể dựa vào là tinh thần bị ma hóa của đối phương, hy vọng lý trí mất đi thì hàng phòng thủ sẽ trở nên mỏng manh đi, cô làm liều. Confusion, sai sót, không sợ hãi hướng cặp mắt mình vào phía cặp mắt đối phương, trực tiếp tấn công tinh thần một cách chính diện, đôi mắt lóe lên sáng rực. Skill này được hình na sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại, nếu như không thể thắng được thì cũng làm choáng được đối phương, lúc đó đành phải nhờ Anvis. Không phụ lòng người, quả nhiên mất lý trí đối phương tinh thần hải thật mỏng manh, cái đầu của tên tà hồn sư như quả dưa hấu bị chày nện, nát ra nhiều mảnh, xương sọ vỡ vụn, máu bắn tung tóe, dính lên cả người cô. Tích ký chủ đánh chết hồn tông tà hồn sư, khen thưởng 100.000 XP, Sylveon đạt được skill Iron Tail. Thở hồn hển ngồi trên mặt đất vẫn dáng dùng chút dư lực cuối cùng quan sát xung quanh, phát hiện không có ai, cô gọi Sylveon ra và gục xuống, trận chiến vừa rồi cô được một lượng XP nhiều khủng khiếp 1.3 tổng XP mà cô có, không ngờ giết chết tà hồn sư mà cũng nhận được kinh nghiệm, hơn nữa skill Iron Tail đã xuất hiện, đòn đánh thuộc tính Steel. Thép, hình na mong đợi đã có, đây là skill tấn công mạnh lĩnh vực cận chiến đầu tiên mà cô có. Cách chương.